Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Hồng Mèo Ngư Linh Linh. Quách Đại Lộ thoát áo khoác, chuẩn bị kỹ càng tốt kiểm tra mình một chút thân thể. Bỗng nhiên ý thức được A Thanh cũng ở tại chỗ, cười nói: "A Thanh, ngươi xoay qua chỗ khác." A Thanh méo sạch đầu, làm không rõ vì sao hình, nhưng vẫn là theo lời xoay người. Quách Đại Lộ giang hai tay ra, cúi đầu kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như cũng bị dơ bẩn chiếm đầy. Thật giống khi còn bé cách rất lâu không rửa ráy. Đột nhiên nào đó ngày cùng cha đi tới nhà tắm, sau đó bị cha xoa ra một thân nhìn thấy mà giật mình nhỏ bùn đoàn đoàn giống như. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, tiện đà khắp toàn thân khẽ run lên. Cái kia chút dơ bẩn như là gặp phải sức đẩy từ nhỏ nhen, tự động ly thể, lập tức ở trên không bên trong hơi dừng một chút, cấp tốc hội tụ thành một cái to như nắm tay dơ bẩn đoàn. Cứ như vậy treo ở giữa không trung. Quách Đại Lộ mặc quần áo tử tế, rút ra một tấm giấy lau, đưa tay tiếp được dơ bẩn đoàn, sau đó ra ngoài đưa nó ném vào thùng rác. Hôm nay thứ hai, hắn buổi sáng còn có 2 tiết học. Bất quá ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mặt trời cũng còn không bay lên, thời gian còn sớm cực kỳ. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, quả nhiên vừa mới quá 6:30. Đóng cửa tiệm, bình tĩnh trở về phòng ngủ. Đi ngang qua bản bộ cửa trường học thời điểm, nhìn thấy một xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương tiến vào cửa trường. Quách Đại Lộ dừng lại liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Vừa về tới phòng ngủ, lập tức đi phòng vệ sinh xông tới cái tắm nước nóng, đem trên người dơ bẩn lưu lại hướng về rửa sạch sẽ. Tuy rằng chưa từng tu hành, nhưng Quách Đại Lộ đối với này loại bài ô cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, hắn lúc trước luyện Mặc Gia Kiếm thời gian, từng gặp được tình huống như thế. Dùng hiện đại lời nói, theo cảnh giới tu luyện tăng lên, thân thể các hạng khí quan cơ năng cũng thuận theo kéo lên, tăng nhanh tân trần đại tạ tốc độ. Ngoài ra, trong cơ thể ngưng tụ tinh thuần chân khí phía sau, đi khắp toàn thân, dường như đang dùng hỗn hợp cường lực thuốc tẩy nước khử trùng thanh tẩy quản nói. Chân khí đối với cả người tiến hành tẩy mau phạt tùy, làm cho gân cốt, huyết mạch, kinh lạc, ngũ tạng lục phủ toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Ẩn giấu ở trong đó độc tố tự nhiên không chỗ độn hình. Bởi vậy đối với Quách Đại Lộ mà nói, này một lần là 2 lần, bài ô. Chỉ bất quá so với lần thứ nhất, lần này càng thêm triệt đề. Hơn nữa có độc tố dơ bẩn tống ra địa phương, mơ hồ bị gặp một tầng nói tức. Cái này tự nhiên là đang vì đó sau luyện khí thuộc về thật làm nền. Tu hành giai đoạn phân cách cùng lịch sử hình thái ý thức hoa điểm giai đoạn tương tự. Có ký hiệu sự kiện, nhưng không có tuyệt đối giới hạn. Xã hội nô lệ thời kỳ cuối bắt đầu sinh xã hội phong kiến ước số. Xã hội phong kiến sơ kỳ tự nhiên còn cất giữ xã hội nô lệ di chứng về sau. Dưỡng tinh, luyện khí, tồn thần cũng không phải 3 cái hoàn toàn cá thể độc lập. Tại tu hành quá trình bên trong, chúng nó với nhau liên quan liền từ đầu tới cuối địa vẫn tồn tại. Quách Đại Lộ tắm xong, thân thể trong ngoài đều cảm giác thoải mái, thông thái. Hơn nữa phát hiện làn da của chính mình hiện ra oánh oánh làm trơn ánh sáng lộng lẫy. Dường như làm một lần đặc biệt toàn thân mỹ dung. Tắm xong từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy đầy đầu rối tung tóc Lâm Giới đang muốn xuống giường đi nhà cầu. Đại Lộ, Lâm Giới rụi rụi con mắt, ngươi trở về lúc nào? Vừa, Quách Đại Lộ vừa dùng khăn mặt xoa tóc một bên trả lời. Tối hôm qua ở trong cửa hàng ngủ, một người, đương nhiên, ngươi cho rằng đây, ha ha, Đại Lộ, chấm ngoặc kép, Lâm Giới ý vị thâm trường nở nụ cười. Sau đó đưa tay chỉ trỏ Quách Đại Lộ. Ngươi không thành thật nha. Quách Đại Lộ, hả? Lâm Giới lại là lắc đầu nở nụ cười, nói câu ta hiểu đến. Sau đó đi nhà cầu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Hàng này khẳng định lại hiểu sai. Quả nhiên, Lâm Giới từ phòng vệ sinh trở về, không có lập tức lên giường đi ngủ hấp lại cảm thấy, mà là chạy đến Quách Đại Lộ trước giường, giọng mang ám muội địa hạ thấp giọng hỏi, tối hôm qua các ngươi liền ở trên bàn ngủ, cái gì các ngươi? Quách Đại Lộ lườm hắn một cái, ôi chao, Đại Lộ như vậy thì không có ý nghĩa, mọi người đều là nam nhân mà, không có gì hay giấu giấu giếm giếm rồi. Sáng sớm trở về liền rửa ráy. Đừng nói các ngươi tối hôm qua không hề làm gì cả. Lâm Giới nói thẳng, lột chân. Sau đó lại nói, ta nhớ được ngươi trong cửa hàng còn có thật nhiều cái ghế tới. Chấm ngoặc kép, nói nhấc đầu não bổ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được. Xem ra có cần phải cho vị này rừng dơ mỹ nhân tiến hành một lần chiều sâu tẩy não. Một tới 8 giờ. Lan Khang Khang cùng Vương An cũng rời giường. Sau khi rửa mặt, bốn người cùng đi vào học. Kết quả vừa tới phòng học liền nghe được một cái tin tức lớn. Vừa hơn 6 giờ thời điểm, một vị tiếng Anh hệ nghiên cứu sinh nhảy lầu. Nhưng thần kỳ là, nàng từ 5 tầng nhảy xuống. Cuối cùng lại chỉ nhận hơi có chút bị thương ngoài ra. Quách Đại Lộ nhớ tới cái kia chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Hỏi. Có người đánh 110 cùng 120 đúng không? Hiểu rõ tình hình, vị bạn học kia nói. Đúng, nàng bạn cùng phòng gọi điện thoại. Có người nói lúc đó nàng nhảy lầu thời điểm. Là một đường kêu to lao xuống. Quách Đại Lộ im lặng gật gật đầu. Nghiên cứu sinh nhảy lầu. Không cần động thiệt thi thảo cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân. Nhưng từ 5 tầng nhảy xuống lại chỉ chịu điểm bị thương ngoài ra. Cái này để hắn khá là lưu ý. Vừa vặn Lâm Giới thời gian này hỏi nói. Từ 5 tầng nhảy xuống. Chỉ nhận bị thương ngoài ra. Là bị cái gì tiếp sao? Bạn học kia lắc đầu nói. Không có. Chính là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Sau đó kết kết thật thật ngã xuống đất. Cái kia cũng thật bất khả tư nghị. Lâm Giới kinh ngạc. Cho dù dưới lầu tất cả đều là bùn đất. Cũng không có khả năng lắm, chỉ bị chút bị thương ngoài ra chứ. 5 tầng ôi chao, chấm ngoặc kép, mọi người nghi hoặc cơ bản nhất trí. Bất quá sau đó có người suy đoán. Phỏng chừng 5 tầng là lầm truyền. Khả năng chính là lầu 2 lầu 3. Sau đó âm thanh quá lớn. Đã kinh động 5 tầng học sinh. Là bọn hắn đánh cho điện thoại. Truyền liền 3 người thành hổ. Đã biến thành từ 5 tầng nhảy xuống. Lời giải thích này chiếm được sự ủng hộ của mọi người. Vương An hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ, người cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ lắc đầu. Không rõ ràng. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa đi hiện trường nhìn một chút. Sau đó sẽ tiến hành thôi diễn. Vào học trước, chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên dắt tay nhau xuất hiện. Chính thức thông báo chuyện này. Cũng nói ra 3 cái yêu cầu. 1. Tận lực không muốn đối với ngoại giới nhắc lên chuyện này. 2. Nếu như gặp phải vấn đề gì, phải kịp thời tìm phụ đạo viên cùng chủ nhiệm lớp câu thông giải quyết. 3. Trong đám bạn học, đặc biệt là bạn cùng phòng trong đó muốn hỗ bang hỗ trợ. Phát hiện vị bạn học kia có sự dị thường biểu hiện. Cũng trước tiên phải cùng phụ đạo viên cùng chủ nhiệm lớp nói. Như vậy chính thức thông báo lại để mọi người tâm tư phập phù lên. Hai tiết học lên khá là thay lòng đổi dạ, đều vội vã đi trở về giải khai tiến hơn một bước bát quái. Tan học phía sau, Quách Đại Lộ công bố muốn đi tiệm tạp hóa. Trên thực tế hắn một ly khai lớp học, liền thẳng đi tới bản bộ nghiên cứu sinh nhà trọ. Thời gian này, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã sớm ly khai, nhưng nhà trọ phụ cận còn có người ở bồi hồi chỉ điểm. Nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng đang nói chuyện cái này chuyện thần kỳ. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tòa nhà trọ. Tổng cộng 7 tầng, mỗi căn phòng kết hợp một cái sân thượng. Nhà trọ phía sau có 2 khỏa đại thụ, nhưng cách khá xa, không có tiếp người ở khả năng. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, gọi ra thiệt thi thảo. Hình tượng lóe lên, một người nữ sinh hí lên kiệt lực kêu to từ 5 tầng sân thượng tung người một cái. Bỗng nhiên một đạo hồng ảnh xẹt qua. Nữ sinh kia hạ xuống tốc độ nhất thời chậm lại. Khoảng cách mặt đất hơn một thước thời điểm. Mới, dầm, một tiếng té xuống. Quách Đại Lộ lập tức động niệm đi bắt giữ cái kia nói hồng ảnh nguyên đầu. Sau đó hắn nhìn thấy ngồi chồm hổm trên tàng cây con kia hồng mèo. Phán đoán hồng mèo thân phận cùng lai lịch, Quách Đại Lộ lập tức phát sinh chỉ lệnh. Ngư Linh Linh, Thiệt Thi Thảo đưa ra tin tức này phía sau, lại một lần tiến nhập trạng thái hỗn độn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.